Tận thế nhạc viên, chương 1942, có thể đụng tay đến tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi thế nào? Dư Uyên đi tới. Tựa hồ phát giác được Lâm Tam Tửu ngừng chân. Quay đầu nhìn nàng một cái. Sổ cư thể rõ ràng là không có cảm xúc. Nhưng có lẽ là nàng tâm lý tác dụng. Nàng còn giống như nhìn ra mấy phần nghi hoặc. Ngươi như thế nào không đi? Chúng ta phải nắm chắc thời gian rời đi nơi này. Lâm Tam Tửu gật gật đầu. Nói, ta biết, có thể là ta vài ngày không có ngủ qua giấc. Vừa rồi đầu bên trong hoảng hốt một chút. Nhân loại thân thể xác thực thực phiền phức. Dư Uyên nói xong, xoay người tiếp tục hướng thành đạo bên trong đi đến. Chỉ về đằng trước thành đạo bên trong phá vỡ tung xuống một mảnh bầu trời quang. Nói, ta là từ nơi đó đi vào. Bọn họ dùng để vây quanh phồn giáp thành thứ không gian ngăn không được ta. Ta đã đưa nó vô hiệu hóa. Vậy là tốt rồi. Nàng liền không cần lại dùng phạm hòa vượt qua không gian năng lực đi ra. Lâm Tam Tửu gắt gao nhắm lại hai mắt. Cảm giác đầu bên trong kia cổ hoảng hốt sức lực chậm rãi mới biến mất. Như thế nào chuyện tới? Giống như nhảy đi qua một đoạn. Nàng khả năng thật đã nhanh đến lực sở chống đỡ hết nổi biên duyên. Vừa rồi có nháy mắt bên trong. Lại có điểm nghĩ không ra trước đó chuyện gì xảy ra. Chính mình là như thế nào cùng Dư Uyên cùng đi tại phồn giáp thành thành đạo bên trong. Vuốt vuốt huyệt thái dương. Ký ức mới lại một lần nữa xem rõ ràng lên tới. Khi nhìn đến kia một đám xuyên sinh hóa phục người về sau. Lâm Tam Tửu lặng lẽ quan sát bọn họ một hồi. Lập tức liền nhào đi ra ngoài. Nàng mục tiêu chính là tạo thành phá hư. Bước ra cá mập hệ phía sau màn người. Bởi vậy buông tay buông chân. Tại mấy hơi chi gian liền đánh ngã kia mấy tên xuyên sinh hóa phục tiến hóa người. Nàng trên người mỗi một chỗ đều biến thành vũ khí. Mặc kệ là cái gì đồ vật bị nàng đụng tới. Đều giống như chịu như đạn pháo. Hóa thành vô số mảnh vỡ. Đợi nàng đem một đầu hành lang đều đánh thành nhão nhoẹt thời điểm. Những người kia thậm chí chưa kịp hướng bọn họ microphone bên trong cầu cứu. Một đầu khác người ngược lại là nghe được không đúng. Một liên tục thanh hỏi. Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Lâm Tam Tửu đưa nó trở thành phá hư bối cảnh âm. Thẳng đến đánh không còn sót lại cái gì nhưng đánh đồ vật lúc. Mới cầm lên một cái kia may mắn còn sống sót microphone. Vừa muốn xông nó nói chuyện. Lại nghe microphone bên trong ông một vang. Vừa rồi cái kia người thanh âm liền bị xóa đi. Chui vào lại một thanh âm. Lâm Tam Tửu, Dư Uyên thanh âm hỏi. Là Lâm Tam Tửu đi. Ngươi chạy tới phồn giáp thành. Ta nhìn thấy ngươi dừng ở phồn giáp thành trên không Exodus. Cho nên ta cũng chạy đến. Kia một khắc vui sướng. Lâm Tam Tửu hiện tại nhớ tới. Làn da sẽ còn hơi hơi run rẩy. Rốt cuộc nhìn thấy Dư Uyên lúc. Nàng cảm thấy cách lần trước trông thấy hắn phảng phất quá cả một đời. Kích động dưới. Nàng thậm chí đều không quản sổ cơ thể sẽ nghĩ như thế nào. Nhào tới liền đem hắn nắm ở trong cánh tay. Liền thông tin bên trong một cái kia nhìn làm người da đầu tê dại người túi da. Cũng bởi vì chứa lễ bao. Hàn Tuế Bình cùng nữ càng mà khác đáng yêu lên tới. Về trước Exodus bên trong lại nói. Rất nhanh, hai người liền hạ quyết định. Cá mập hệ người phỏng đoán liền muốn tới. Chúng ta tại không trung tốt hơn nắm giữ tình thế. Không biết có phải hay không là bởi vì có sổ cơ thể tại. Bọn họ trở lại Exodus quá trình hết thảy thuận lợi. Chỉ bất quá tại Exodus bên trong đợi hơn nửa ngày. Lâm Tam Tửu lại phát hiện phồn giáp thành chung quanh vẫn là yên lặng. Ai cũng không đến. Hẳn là mấy cái kia mặc sinh hóa phục người không đi báo tin sao? Không có khả năng a, hủy bọn họ một mảng lớn đồ vật. Còn chiếm hang ổ, Lâm Tam Tửu lầm bầm một bên nói. Một bên xoay quanh, như thế nào liền kia lão thái bà cũng không phái tới một cái đâu. bọn họ đợi đến ngày thứ hai thời điểm, rốt cuộc có một cỗ phi hành khí tới gần Phồn Giáp Thành. Lâm Tam Tửu nhẫn nhịn một ngày chiến đấu khát vọng, nhất thời cháy hừng hực lên tới, hận không thể nhảy lên Exodus hướng xuống nhào. Cấp cá mập hệ người đạp vào yên mai tầng bên trong mới tốt. Nhưng là chờ kia phi hành khí hình ảnh theo màn hình bên trên rõ ràng lên tới lúc, nàng không khỏi mắt choáng váng. Cư nhiên là một cỗ trên đầu đỉnh lấy taxi, chữ cho thuê phi hành khí. Cá mập hệ như vậy keo kiệt sao? Dư Uyên hỏi. Không đến mức a, không chỉ có là đáp cho thuê phi hành khí tới. Hơn nữa kia cho thuê phi hành khí nghênh ngang, quen cửa quen nẻo dán lên Exodus cái bụng, không chỉ có dán vào cái bụng phía dưới, rêu còn thế mà không nói hai lời liền cho nó mở cửa. Bởi vì hắn có quyền hạn, đối mặt chủ nhân chất vấn, rêu lý trực khí tráng nói, Lâm Tam Tửu nhìn phương xa kia một đầu tóc vàng bóng người cao lớn hướng nàng đi tới thời điểm. Có nửa ngày cơ hồ hoài nghi mình đang nằm mơ. Người bóp ta một chút, nàng nói với Dư Uyên. Sổ cư thể tuyệt không nể mặt, kia một chút đau đớn tiên minh sắc bén, rõ ràng chân thực. Dù là nàng vừa rồi thật tại nằm mơ, hiện tại cũng đau tỉnh. Làm Lâm Tam Tửu dương mắt nhìn về phía Tư Ba An thời điểm, cái sau hiển nhiên hiểu lầm nàng mắt bên trong nước mắt. Ta cũng rất muốn ngươi. Từ bà An lại giống là tưởng cười lên, lại giống như là muốn rơi lệ. Lục bích sắc đôi mắt lượng thấu đến phảng phất có thể đem ánh nắng lắc vào người trong lòng đi. Liếc hắn một cái, phảng phất thể nội đều hâm nóng tràn đầy khởi một trận tươi đẹp ngày mùa hè. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại đuổi mẫu vương một đường. Từ từ, ta biết ta vì cái gì tại nơi này. Nhưng ngươi vì cái gì sẽ tại nơi này? Lâm Tam Tửu là một chút cũng nghe không hiểu. Ngươi không phải đuổi theo mẫu vương tìm ta sao? Từ bà An có chút sửng sốt. Ta đích xác là dự định đuổi theo mẫu vương tung tích tìm ngươi tới. Lâm Tam Tửu lúng ta lúng túng đáp. Thế nhưng là chúng ta bởi vậy lâm vào một cái phó bản bên trong. Theo phó bản kia ra ngoài sau, chúng ta ngay tại Mạn Bộ Vân Đoan. Tư Ba An cười lên, là một cái không gian loại phó bản đi, mẫu vương chính là theo kia đi một lượt, không nghĩ tới chúng ta đều vào Mạn Bộ Vân Đoan, muốn không là ngươi đem Exodus đặt ở một tòa đầu tường bên trên. Ta còn thật không biết ta ngươi vậy mà tại cùng một thế giới. Nếu như nói Lâm Tam Tửu có quyết định gì đặc biệt chính xác sáng suốt, đó nhất định là nàng đem chính mình vị trí quảng mà cáo chi điểm này. Từ Ba An tới rồi lúc sau không bao lâu, lại một cỗ phi thuyền liền mang đến Ti Lục cầu cứu lời nhắn. Hắn bị khốn ở một cái phó bản bên trong, thật vất vả mới sai người cùng ngoại giới lấy được liên hệ. Đợi nàng cùng Từ Ba An cùng nhau đem Ti Lục tiếp trở về Exodus thời điểm, Tạ Phong thế mà chính xoay quanh giữa không trung bên trong đợi nàng. Ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ta cũng không phải là muốn tới nhờ vả ngươi. Tạ Phong thành tâm thành ý nói. Ta chỉ là vì để cho bọn họ bất an. Vậy thì có cái gì quan hệ? Lâm Tam Tửu nhịn không được cười lên. Ta làm sale làm cho ngươi ăn ngon. Sự thật chứng minh, Tạ Phong tại nấu cơm một đường thượng, thế mà một cách lạ kỳ có thiên phú, đường đường một cái giết chóc thiên tài, tại Exodus bên trên không đợi mấy ngày, liền biến thành giết gà thiên tài, bởi vì nàng nhất là am hiểu làm thịt gà liệu lý. Thực sự muốn nói có khuyết điểm gì lời nói, kia chính là nàng mặc dù am hiểu, nhưng tổng cũng không chịu làm. Lâm Tam Tửu mỗi sáng sớm đều sẽ giống như cán bộ kỳ cựu thị sát đồng dạng, tại Phồn Giáp Thành trên không đi một vòng, kết quả tại nàng ý đồ cầm lại chính mình phi hành khí thời điểm, vừa lúc phát hiện vẫn luôn bị vây ở thành bên ngoài thứ không gian bên trong bắt đầu đước. Cùng ngày mọi người cùng nhau ngồi tại phòng ăn lúc, liền nàng cũng không thể tin được, Exodus bên trên thế mà tụ tập được như vậy nhiều đồng bạn. có thể tại Mạn Bộ Vân Đoan tìm được người. Lần này cơ hồ đều tìm toàn. Còn có cái gì có thể bất mãn đâu. Nàng có khi thậm chí cảm thấy chính mình hẳn là cảm tạ cá mập buộc lại. Nàng không nghĩ tới, chính mình còn là nghĩ đến thiền. Không dám làm một cái càng lớn mộng. Ta tại suy nghĩ, Tư Ba An có một ngày đề nghị. Đã ngươi hy vọng có thể cùng đại gia đoàn tụ, lại không nguyện ý bỏ qua cá mập hệ. Vì cái gì không để cho bọn họ sử dụng đại hồng thủy toát ra phục vụ tới đây chứ? Mạn Bộ Vân Đoan không vừa vặn muốn tới một trận đại hồng thủy sao? Bản chương xong, cách chương.